Ngay vào lúc này, đột nhiên một cổ tử khí cuốn sạch tất cả mà đến, ở bên trong bát thần không gian ẩn chứa loại luyện hóa lực lượng mãnh liệt đột nhiên nổi lên một tầng quầng sáng màu xanh biếc giống như vào lúc này toàn bộ bát thần không gian đều tràn ngập một cổ tử khí quỷ dị. Tần Vũ nhướng mày, lúc trước ông đem tất cả tinh lực đều tập trung tại loại trường khống thiên nguyên tố pháp tác cũng không cảm giác được lại có người xông vào bên trong bát thần vũ trụ, giờ phút này thần thức một lần nữa khách trương, nháy mắt cảm giác được sự tồn tại của người nọ. Khách trương.